Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1791, đệ 1790 chương tiểu tím tiểu phát uy. Tư Mã U Nguyệt nhìn những cái đó hắc y nhân đem Tiêu Nhược Bạch mang đi. Mặc dù lo lắng, lại cảm thấy như vậy càng tốt. Hiện tại nàng cùng Tiêu Nhược Bạch đối mặt. Nàng khẳng định vô pháp tiếp thu chính mình. Chính mình tuy rằng không thẹn với lương tâm, nhưng là lại cũng cảm thấy thực xin lỗi nàng. Lại nói, những người đó nếu đối nàng lấy mệnh tương hộ, thuyết minh thất vương tử là sẽ không muốn nàng tánh mạng. Đã không có gia tộc che chở, có thể có người cùng nàng cùng nhau, ít nhất có thể làm nàng có cái dựa vào. Mặc chi vẫn luôn nhìn nàng, thấy nàng cư nhiên lo lắng một cái sắp cùng nàng trở thành kẻ thù nữ tử. Trong lòng Mặc Danh cảm thấy nàng có chút ngu ngốc một cách đáng yêu. Quận vương, những người này xử lý như thế nào? Dựa theo dĩ vãng lệ thường, loại này đều là trực tiếp thiêu hủy. Nhưng là xem Tư Mã U Nguyệt cùng Tiêu Nhược Bạch quan hệ, bọn họ có chút không xác định. Mộ Dung Hội nhìn trên vách núi Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái, thấy nàng chờ đợi mà nhìn chính mình, phân phó nói, ngay tại chỗ táng đi. Là Tư Mã U Nguyệt cảm kích mà cười cười. Những cái đó vây xem người nhìn đến Mộ Dung Hội liền như vậy đem Lưu Thành số 1 số 2 thế lực cấp diệt đều bị chấn trụ. Bọn họ vẫn luôn cho rằng hắn đi Vĩnh Minh Thành nhiều năm như vậy, đối nơi này đã không có lực khống chế. Không nghĩ tới hắn mới trở về không lâu, liền cho bọn hắn tới như vậy vừa ra. Xem ra, về sau bọn họ cùng quận vương ở chung phải sửa lại. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ xem những người đó xử lý Tiêu gia người thi thể, cùng Mộ Dung Hội chào hỏi, chính mình rời khỏi Huyền Nhai, chuẩn bị đi tìm mạch khoáng. Di Nhị nói, nơi này địa biểu cùng cánh đồng tuyết thực cùng loại, che đậy mạch khoáng hơi thở. Nếu không phải hắn, những người khác rất khó phát hiện. Dùng hắn nguyên lời nói tới nói chính là, nếu người khác phát hiện, kia tuyệt đối là phần mộ tổ tiên bốc khói. Làm hắn đào đất không cẩn thận đào tới rồi phía dưới khoáng thạch. Nguyên Ngạn thấy nàng một người rời đi, không tán đồng mà nhíu nhíu mày. Nguyệt Khê Cốc như vậy nguy hiểm, nàng như thế nào một người đi rồi? Người lo lắng nàng, Mặc Chi hỏi. Ta, Nguyên Ngạn tưởng nói không có, nhưng là cảm thấy chính mình vừa rồi biểu hiện cực chưa nói phục lực. Ta chỉ là cảm kích làm nàng ta ngộ đạo, đột phá cổ bình, thành công thăng cấp mà thôi. Nếu lo lắng, vậy cùng qua đi nhìn xem đi. Mặc Chi nói xong, dẫn đầu chiều đối diện bay đi. Nguyên Ngạn sửng sốt một chút, cũng bay qua đi. Tư Mã U Nguyệt cảm giác được mặt sau động tĩnh, quay đầu liền thấy được bay qua tới hai người. Nàng dừng lại bước chân nhìn hai người, ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Các ngươi đây là muốn đi đâu nhi? Hy vọng không phải chính mình tưởng như vậy. Nguyên Ngạn nói muốn cảm tạ ngươi làm hắn ngộ đạo thăng cấp. Xem ngươi một người rời đi, nói đến bảo hộ ngươi hai ngày. Mặc Chi nói, bảo hộ ta? Tư Mã U Nguyệt ngẩn ra, ngay sau đó cự tuyệt. Đa tạ hảo ý của ngươi, cha ta sẽ phái người đi theo ta, không cần các ngươi bảo hộ, ta không thích cùng người xa lạ cùng nhau, liền từ biệt ở đây. Nói xong, nàng xoay người rời đi, để lại cho hai người tiêu sái bóng dáng. Mặc Chi cho nàng cảm giác quá nguy hiểm, vẫn là không cần tiếp xúc hảo, hơn nữa nàng phải làm sự tình. Này hai người ngoài ở, quá không có phương tiện. Chỉ chốc lát sau, Mộ Dung Hội đuổi theo. Vì thu nhỏ lại mục tiêu, hắn chỉ dẫn theo mười mấy thị vệ, dư lại người đều hồi Lưu Thành đi trợ giúp Mộ Dung Lâm đối phó Tiêu gia. Tư Mã U Nguyệt mang theo bọn họ đi Nguyệt Khê Cốc chỗ sâu trong. Trên đường gặp được vài bát minh thú, đều bị bọn thị vệ liên thủ xử lý. Tịch Nhi, ngươi xác định là ở chỗ này sao? Mộ Dung Hội thấy nàng càng ngày càng thâm nhập, hỏi, bên trong minh thú càng ngày càng lợi hại, bọn họ lại thâm nhập đi vào, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm ẩn đi. Tư Mã U Nguyệt biết hắn cố kỵ, nói, nơi này đi vào không xa, đại khái còn có mấy ngàn cây mani, mấy ngàn cây em, còn hảo, không tính vào nội vây, chúng ta vận khí tốt nói, sẽ không gặp được đặc biệt cường linh thú. Mộ Dung Hội ở trong lòng tính ra một chút khoảng cách, trong lòng thả lỏng một ít, chính là, bọn họ vẫn là cao hứng quá sớm. Mani lời này nói xong không bao lâu, bọn họ đã bị một đám minh thú cấp vây quanh. Minh âm lang, nơi này như thế nào sẽ có nhiều như vậy minh âm lang? Bọn thị vệ đều kêu lên. Tư Mã U Nguyệt xem Mộ Dung Hội sắc mặt cũng thay đổi, nói, loại này minh thú rất khó đối phó sao? Một con minh âm lang tương đối dễ đối phó, nhưng là loại này giống nhau đều là quần cư động vật. Mộ Dung Hội giải thích nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn chung quanh đưa bọn họ vây quanh lên minh âm lang, ít nói cũng có 5 đến 60 chỉ. Bọn họ liền mười mấy người, phải đối phó lên xác thật tương đối phiền toái. Quận vương, trong chốc lát chúng ta mở một đường máu ra tới, ngươi cùng tiểu thư trước rời đi. Thị vệ đầu lĩnh nói. Mộ Dung Hội không có đồng ý, nhưng là cũng chưa nói không thể. Nếu chỉ là hắn, khẳng định là muốn cùng đại gia cùng nhau chiến đấu. Chính là hôm nay có Tư Mã U Nguyệt ở, hắn nhất định phải suy xét an toàn của nàng. Tư Mã U Nguyệt ngồi ở tiểu hắc trên lưng, tiểu hắc nhìn đến những cái đó minh âm lang, một chút cũng không lo lắng, còn chiều chúng nó nhe răng khiêu khích. Nàng vỗ vỗ tiểu hắc bối, trấn an nó không cần hành động thiếu suy nghĩ, sau đó đem tiểu tím kêu lên. Bổn bảo bảo đang ngủ, ngươi đem bảo bảo kêu ra tới làm cái gì? Tiểu tím không cao hứng, bảo bảo là có rời giường khí, ta cũng không nghĩ, nhưng là ngươi xem này đó, không gọi ngươi ra tới, như thế nào có thể hành sao? Tư Mã U Nguyệt sờ sờ tiểu tím đầu, cười thực vô lương, ngươi hiện tại cũng quá yếu gà. Chạy nhanh đem thực lực tăng lên lên, nếu không về sau có chút việc ngươi phải tìm ta. Tiểu tím không khai sâm liếm liếm móng vuốt, sau đó chiều những cái đó minh âm lăng huy một cái tát. Đùng, liên tiếp tia chớp từ nó móng vuốt bay ra tới, trực tiếp bổ tới minh âm lăng trên người. Những cái đó minh âm lăng trốn tránh không kịp, toàn bộ bị chém thành than đen. Liền các ngươi này đó cặn bã. Tiểu tím thổi thổi chính mình móng vuốt, khinh thường nói, bọn thị vệ đều sợ ngây người, nàng cư nhiên có lợi hại như vậy minh thú. Dư lại những cái đó minh âm lang nhìn nháy mắt bị đánh chết đồng bạn, trong mắt lộ ra sợ hãi thật sâu. Các ngươi muốn chết vẫn là muốn chết? Tiểu tím mắt lái nhìn những cái đó minh âm lang, trong mắt uy hiếp hương vị thực nồng đậm. Mẩn ni những cái đó minh âm lang nhìn chằm chằm tiểu tím, toàn chậm rãi sau này lui, sau đó cũng không quay đầu lại chạy. Thị vệ trợn mắt há hốc mồm, dễ dàng như vậy liền giải quyết. Nhược bảo tiểu tím nhảy đến Tư Mã U Nguyệt trong lòng ngực, vì không bị đánh gãy ngủ, nó tạm thời vẫn là không quay về. Mộ Dung Hội về trước quá thần tới, nhìn tiểu tím ánh mắt thay đổi lại biến. Tiểu tím thân phận hắn là biết một ít, nhưng là vẫn là lần đầu tiên thấy nó đối phó minh thú. Này sức chiến đấu tuy là hắn cũng bị kinh hách tới rồi. Cha, Chúng ta có thể tiếp tục đi rồi, Tư Mã U Nguyệt nói. Ân, đi thôi, Mộ Dung Hội gật đầu, mang theo thị vệ tiếp tục đi tới. Chờ bọn họ rời đi sau một hồi lâu, lưỡng đạo bóng người dừng ở những cái đó minh âm lăng thi thể bên. Không nghĩ tới bên người nàng có lợi hại như vậy minh thú. Khó trách nàng dám đến Nguyệt Khê Cốc tới Nguyên Ngạn kiểm tra những cái đó minh âm lăng. Một đụng chạm chúng nó thân thể, hắn đều bị trong cơ thể tàn lưu lôi điện cấp điện một chút. Nếu không phải hắn chịu mau, phỏng chừng toàn bộ cánh tay đều phải phế đi. Hết chương.